Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn neon vụt qua ngoài cửa sổ, chiếu những vệt sáng thoáng qua trên nốt ruồi đỏ ở xương quai xanh của Giang Tùy. Cậu vươn vai, nghỉ phép cũng tốt. Tôi vừa hay về nhà nằm mấy ngày rồi không gặp Thẩm Dư Hoan, không biết con bé đó đột nhiên thấy mình về sẽ có biểu cảm thế nào. Đừng có nằm không, Trương Hải đột nhiên nghiêm mặt. Thứ tư tuần sau có một buổi dạ tiệc từ thiện ở thành phố A, cậu và Đường Dịch sẽ đại diện đoàn phim tham gia, gần đây có quá nhiều lùm xùm, phải vớt vát lại hình ảnh một chút. Vâng lệnh, cuộc gọi kết thúc trong tiếng tút dài. Khâu Tầm đột nhiên rút máy tính bảng ra, có cần liên hệ nhà thiết kế chuẩn bị lễ phục không? Giang Tùy nhét điện thoại vào túi, quay đầu nhìn dòng đêm trôi chảy ngoài cửa sổ. Tùy tiện đi, cái này thì không thể tùy tiện được. Giang Tùy nhướng mày. Khâu Tầm lướt xem thông tin trên máy tính bảng, dạ tiệc từ thiện chiếu sáng rất nổi tiếng trong giới, khi đó sẽ có vô số ngôi sao hội tụ, còn có rất nhiều truyền thông. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia hoạt động lớn, không thể để mất mặt. Giang Tùy nhún vai, đã có vô số ngôi sao hội tụ rồi, bọn họ sẽ chú ý đến một ngôi sao kém tiếng như tôi sao? Tin đồn tình ái của cậu và Lâm Vi Vi ồn ào đến thế, bây giờ đang là thời điểm được chú ý nhất. Được rồi. Vậy cô giúp tôi chọn lễ phục đi. Khâu Tầm dường như đã chuẩn bị sẵn cho việc này, lấy ra vài bức ảnh trên máy tính bảng. Cao Hồng Sướng, nhà thiết kế nổi tiếng nhất trong nước, trang phục của anh ấy đã giúp vài nam diễn viên nổi tiếng. Nghe nói gần đây anh ấy đã thiết kế tác phẩm mới, rất nhiều người đều muốn mượn. Giang Tùy khẽ cười, rất nhiều người muốn mượn nghĩa là rất đắt hàng. Với địa vị của chúng ta, đồ đắt hàng như vậy có mượn được không? Khâu Tầm rõ ràng không mấy tự tin, nhưng lại rất có động lực. Cứ thử xem sao, dù sao sau khi nghỉ phép cậu cũng không cần tôi đi theo đúng không? Để tôi xem có thể nói chuyện với anh ấy không, nhỡ đâu thật sự mượn được thì sao? Cô chắp hai tay lại, cười nói, cùng lắm thì tôi cầu xin anh ấy như thế này này. Giang Tùy cũng bật cười, nhưng nụ cười đó thoáng chút bất lực. Khâu Tầm à, dạ, nếu hy vọng mong manh, đừng vì tôi mà ép mình, đi hạ giọng cầu xin người khác. Cô chỉ nhận lương của trợ lý thôi. Giang Tùy nhìn thấy Khâu Tầm làm việc chăm chỉ đến mức nào trong suốt thời gian qua. Mỗi ngày ba bữa ăn, sắp xếp lịch trình thì khỏi phải nói. Có lẽ vì Giang Tùy không có ai khác bên cạnh, công việc của quản lý hành chính cô ấy cũng kiêm nhiệm ít nhiều. Lần chọn lễ phục này, cô ấy rõ ràng đã dự liệu trước rằng Giang Tùy có thể sẽ tham gia dạ tiệc từ thiện, từ đó sớm chuẩn bị phương án. Làm đến mức này, Khâu Tầm rõ ràng không chỉ coi trợ lý là một công việc đơn giản, cô ấy thật sự đang lên kế hoạch cho con đường diễn xuất của Giang Tùy. Tấm lòng này Giang Tùy có thể cảm nhận được, vì vậy từ lâu đã coi cô ấy là người của mình, chứ không phải mối quan hệ cấp trên cấp dưới lạnh nhạt. Cho nên Giang Tùy không muốn cô ấy quá sức, chỉ vì một bộ lễ phục, dù phải hạ giọng cũng cam. Đối diện với đôi mắt đen láy của thiếu niên, Khâu Tầm cảm thấy ấm lòng. Mặc dù khí chất của Giang Tùy luôn mang theo vẻ bất cần, phong trần, nhưng Khâu Tầm lại cảm thấy thiếu niên trước mắt là người có trái tim mạnh mẽ nhưng cũng rất tinh tế. Cô chưa bao giờ cảm thấy Giang Tùy có vẻ cao ngạo, coi thường người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, Giang Tùy luôn tinh ý nhận ra sự nỗ lực của cô và công nhận, quan tâm, chứ không coi tất cả là điều hiển nhiên. Cách chương.